Học nhân căn tánh ám độ, từ trước đến nay chỉ y văn mà tụng niệm, đâu có biết tâm thú. Tổ bảo: tôi không biết chữ, ông thử lấy kinh tụng một biến, tôi sẽ vì ông giải nói. Pháp Đạt liền to tiếng tụng kinh đến thẩm thí dụ. Tổ bảo dừng. Đó, đó là một đoạn ở trong lời của Lục Tổ và Pháp Đạt ở đây và thượng giảng. Thôi, nghe bao nhiêu đó đủ rồi. Tổ bảo là đến phẩm thí dụ là được ba phẩm, tức là phẩm tự, phẩm phương tiện và phẩm thí dụ. Có nghĩa là ở trong kinh Pháp Hoa đó thì phẩm thí dụ là phẩm thứ ba đó. Thì khi ngài Pháp Đạt thì ông là thuộc lòng rồi, kể giống như bây giờ mà kêu là đầu đêm tụng cái bài kinh Bát Nhã thì mình thuộc lòng luôn. Đó. Cho nên ông bắt đầu tổ kêu tụng, ông liền tụng, tụng cái bài thí dụ tôi quy định. Đây tổ nói: kinh này nguyên lai lấy nhân duyên ra đời làm tâm, và dù nói nhiều thứ thí dụ cũng không vượt qua chỗ này. Sao là nhân duyên? Kinh nói chư Phật Thế Tôn chỉ có một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời. Một đại sự đó là tri kiến Phật. Đó. Người đời do mê bên ngoài nên chấp tướng, mê bên trong nên chấp không. Đó, đó là lời Lục Tổ chỉ dạy. Còn đây là lời Hòa Thượng dạy giải thích nè, giảng. Vì mê bên ngoài cho sự vật là thật, sự vật do duyên hợp không thật mà thấy là thật, nên chắc tướng này đẹp, tướng kia xấu, tướng này lớn, tướng kia nhỏ. Mê bên trong nên chấp không, vì không hiểu được tâm tánh của mình, cho rằng tâm tánh không có, nghĩa là không có cái tâm chân thật. Đó là Hòa Thượng giải thích. Thì ở đây qua cái lời chỉ giải thích của Lục Tổ thì cho thấy rằng cái diệu lý trong kinh Pháp Hoa là cái chỗ các câu là đại sự nhân duyên là mà Phật xuất hiện ở đời, và đã xuất hiện để làm gì? Là để khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Thì Phật tri kiến qua đó, cái hệ thống danh từ chúng ta học tôi vẫn nói rộng ra để đại chúng mới thấy nhiều khi những cái danh từ mà chúng ta cứ là nghiền ngẫm tìm cái nghĩa của nó, hiểu nghĩa đó rồi thì mình kẹt qua những cái hệ khác. Vì cái đây là hệ truyền thừa của danh từ ở bên đại thừa phát triển, ta hiểu. Còn bên hệ nguyên thủy thì không có những danh từ này. Đó, tôi nói là đại chúng mà nhận định khi chúng ta nghiên cứu về kinh điển, về giáo lý kinh đó, thì nó có hai hệ thống. Hệ thống nguyên thủy thì thấy rằng tới quả vị la hán là rồi, chấm dứt. Tới quả la hán là việc làm đã xong, hạnh nguyện đã tròn, không còn sanh đời sau nữa. Đó là cái bên hệ nguyên thủy. Và những cái từ niết bàn đó, ta không nói vấn đề mà chân tâm Phật tánh hay là cái tri kiến Phật này. Cho nên phải hiểu mỗi cái là từ những hệ thống cũng tùy duyên để phát triển cái gọi là chỗ sâu diệu của ở cái tinh thần giác ngộ đạo Phật, mà tinh thần đại thừa phát triển nó xuất phát nhiều những cái từ ngữ mà cũng nhằm ở đâu, nhằm ở con người của mỗi người chúng ta thôi. Mà nếu chúng ta cứ nghiền ngẫm ngoài từ ngữ ngoài thì không hiểu, không ngộ được. Ngộ là hiểu đó, không gì đó, thấy không? Thì cái từ ngữ gì, cái bậc này cái gì đó tụng hoài tụng bỉ nè, chính Phật thấy đó. À, chi là biết, chỉ mà thấy thật là giác, thấy cái giác ngộ là thật, thì mới là đúng là chúng ta cứ nhai ba cái danh từ bây giờ không biết Phật gì. Cho nên nghe cái lời dạy của cổ thấy nè, người đời nè do mê bên ngoài nên chấp tướng, mê bên trong nên chấp thầm. Nên nhiều khi là cái nghiên cứu mà tột cùng thấy rõ được cái lý mà Phật nói nhân duyên á, không có những người mà không có thì lại chắc không. Thế hôm đó có nhiều, bây giờ có nhiều người người ta nghiên cứu mà không ngồi nghiền ngẫm đây con người á, để mình nhìn là sâu sắc, mình hướng ra ngoài thì thấy có. Thế cái hạn bây giờ ở con người chúng ta, cái gì biết đây, biết ở đâu, cái phân biệt được ở đâu, thì quá trình do cái bên giờ không có là giác quan, từ ngữ ngoài nó giác quan, nhưng mà con người mình theo cái từ của Phật học thì sáu căn, căn là cửa đó, mắt nè, tai là mũi, lưỡi thân rồi ý đó. Thì bây giờ khi mắt nhìn ra ngoài hay tai nghe bên ngoài đó, thì mắt được thấy sắc, thấy tướng màu sắc, rồi tai thì nghe được âm thanh. Đó là mượn hai căn đó mình ví dụ thôi, cái con người mình nó thức thức sáu căn mình. Nhiều khi mà cái mùi hương đi qua là mùi hương đó hình tướng đâu, mà mình cảm thấy cái thôi cái thơm đó. Rồi ăn gì đó mình thấy mùi vị ăn đó, bình thường chưa nhai vào, ăn nhai vào là thấy cảm thấy có mùi vị, thì cái đó là cái gì đó. Rồi mê bên ngoài thì thấy có những cái đó, nhưng mà thật rồi mà để hiểu được rốt ráo cái nhân duyên hợp nhau có tăng thì không, rồi rõ được cái không rồi thì nhìn lại rồi thấy cho là không hiện tại. Đó là chỗ hai cái chỗ gọi là kẹt, mà đối với cái người đó nếu mà tu tập không có mà thấu đáo được cái giác tính, cái lẽ thật ở nơi con người thì vẫn kẹt ở chỗ cửa. Cho nên nó cũng đặt nhận là sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục nó thị. Cái đó là để nói cái gì đó, để mình nhận ra rồi ngay cái con người này, cái sắc thân đang rõ biết này thì không phải sắc thân rõ biết, mà cái phần rõ biết khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân thức chạm, rồi suy nghĩ, là cái suy nghĩ đó đâu. Tôi nghiệm cái này thôi, tôi cứ nghiền ngẫm cái này thôi thì quá trình tôi phá vỡ được nhiều vấn đề. Học chuyên những nghĩa nhiều quá rồi mà rõ ràng cái hệ thống truyền thừa của mà Đức Phật tu tập ở đâu, định được ý rồi, là định được ý rồi thì chúng ta vỡ lẽ ra một cái phiền não, một cái tư tưởng phát sinh hơn thua phải mấy tranh đấu nha, rốt cuộc là đưa cái gì, đưa cái khổ đấy, thấy không? Cái nhân này, cái nhân là cái nghiệp này rõ. Cho nên hòa thượng dạy cuối cuộc bởi vọng khởi liền buông, hay đó. tôi nhìn nó thấu đáo của tâm chỉ có phục rồi mình thấy rõ. Cho nên lục tổ là ở bên ngoài á, thì mình chấp tướng, bên trong mình chấp tâm, thì làm sao thấy được cái giác ngộ mà tánh giác chính là Phật tri kiến Phật đó. Nên từ ngữ nha, nó tri kiến Phật, tạm mượn cái từ ngữ tri kiến Phật. Tri là biết, là kiến là thấy, mà thấy biết là thấy cái giác ngộ. Tôi nói thì hãy thức rõ thôi, chứ hạ không làm nhận nữa. Giống như là nhìn thấy một vấn đề ở đầu khách, nhìn là mình là chủ, chứ phải không có. Và nhiều khi mà không có gì hết, chết thân người chết rồi cứ làm càng làm bừa, tốt xấu gì không phân định được. Còn rõ được rồi thì cái giác ngộ này là hướng để mà tiến hóa cái sự giải thoát thì sinh tử. Vì trên cái phương diện sống không bao giờ có để mà sai lầm thêm những cái nghiệp trước, dù có thọ nhận những cái quả của mình trước trong thân, nhưng mà cái quả này nhằm gặp cái giác ngộ này, vấn đề này là nó chuyển thành cái nhân của tốt, không có khổ được. Đó là lẽ thật. Cho nên ở đây là thêm mà hệ thống kinh Pháp Hoa là chỉ người ta khai ngộ gì, đó là khai ngộ tánh Phật. Tánh Phật thì nó phải là cái khác đốn ngộ thì tâm không đó. Cho nên mình phải hiểu lý giải đó, mình mới nắm được ra, thì mình mới dung hợp vào hệ thống nào. Chúng ta có thể thấy người ta trình bày, nhưng mà mình lắng nghe, mình lý luận của tay, mình dung hợp trở về con người, cái giác ngộ con người, thì mình thấy bình đẳng, không có tranh chấp nhau. Còn thôi là giống với tôi là hơn giống với kia là thua, thì mình thấy rõ ràng có cái sách đó, mình rõ được con người mình rồi á, từ cái tánh sáng suốt. Mà bây giờ dùng nhiều cái danh từ đó, ở trên danh từ thôi mà đi tới chỗ qua nước khác thì phải dịch cái khác, thì mà hiểu sai đó rồi. Của một con người là không có, mà con người là chủ đó. Cho nên tôi niệm ra thấy quá tình cái thời bây giờ đối với cái con người, nó theo cái thời của là phát triển của khoa học gọi là văn minh, thì nó phân tích họ rất sâu sắc, nhưng mà phân tích mà không có thể nghiệm trong cái sống giác ngộ này thì cái phân tích nó cũng trở thành cái thứ gì. Bởi vì tới đây cái thở còn lý luận nữa, cho nên mình thấy tính thông minh là tam tổ tâm sáng, ngôn ngữ đạo đoạn phi tướng là chiêm. Tới đây là không còn để mà lý luận là đúng sai phải quấy nữa. Nhưng bây giờ chúng ta ngồi thiền, nào ta nói gì ngồi thiền á, thật sự là mình biết thương lại mình nha. Có nhiều khi mình thấy cái hơn thua mình, nhiều khi mình còn cái gì bên ngoài nó tác động mình biết thương lại mình, ngồi thiền buông. Khi mà không còn những cái giấy khởi nhớ nghĩ mà gọi là giọng á, thì mình nay đó cái rõ ràng của ngay cái sắc thân mình nè, mình nhìn lại sắc thân mình coi, thì cái rõ ràng hình tướng như thế nào, mà nó có hay không. Còn chợt nhớ gì bắt đầu phải suy nghĩ theo cái đó, cái thường theo đó, thì như vậy thì mình thấy như sao? Không phải bên cái tinh thần mà đó, theo cái giáo lý mà thì rõ ràng mình thấy nó tương định từng cái khởi động của ba nghiệp thôi, tu tập thì trở về con người rồi, không còn vấn đề gì thì là bổn lai của Đức Phật. Thì lúc đó mình nói cái gì đây? Thật ra mình nói ra là tức là đã có khởi, mà khởi là diệu dụng phương tiện thôi, cũng không chắc đó nữa. Mà khởi còn kẹt thì cái này khó có thể mà nói là dùng cái lý luận nào để mà minh chứng được cái chỗ mà chính con người tỏa sáng được cái việc mà giải thoát việc sinh tử. Cho nên trong nhà thiền chúng ta thấy qua những cái thời của thiền sư chúng ta không dùng những cái mà giải thích về những cái chứng minh là lời thế này kia mà phương tiện thôi để là thắp lên nhuận đúc. Người đó tự nghiên cứu, người đó tu, người đó tự nghiên cứu và người đó tự cái nghi vấn của mình. Mình chưa sáng thì chuyện tu thì mình đến các ngài dùng những cái phương tiện và chỉ về tánh thấy, chỉ về tánh nghe, chỉ về tác dụng về cái nghi vấn ở nơi ý của mình vỡ lẽ ra thì nhận ra được thì xỏ được rồi, chứ không giải thích đó. Vì vậy học qua cơ duyên mà học qua thiền sư Trung Hoa thì thấy từng ba bộ kia gọi là hành trạng Trung Hoa từ tập 1 tới tập 3 không có ông thiền sư nào giảng chứng hết. Mà thật sự đó, nếu như mà ở trong đại chúng này mà một người mà công phu chúng ta thật sự tính mình rồi, tính mình là Phật đó, thì tự họ người đó có lấy kinh để làm em. Tôi nói chắc chắn là người đó, kinh là để soi sáng đối chiếu thôi, không còn nói là phải xem để biết rõ cái phương tiện kinh, chứ không phải mình phủ nhận nha. Những cái mà sự truyền thừa từ trước giờ đó, bởi vì mình ra đời ở cái thế hệ này đó, là cái thế hệ của con người thời phát triển khoa học. Mình thì mình làm sao để có cái, nếu mà truyền pháp, tôi nói nếu mà truyền pháp thì phải có cái kiến giải chân chánh đó. Cái kiến giải như tôi nói đó, mình nương với cái ruột tổ đây mà phải có kiến giải soi trở về con người thì mình phá được bao nhiêu lượng thiết của mà nhiều cái pháp môn, nhiều cái mà bên cái sở học bây giờ nhiều lắm á. Thật ra tôi nói nhiều, tôi nói là trong đại chúng không hiểu được ý, mình cứ thầm lặng mình tu hàng ngày cũng vậy, nhưng mà càng ngày đi sâu vào trong cái cách sống rồi thì chúng ta mới vỡ lẽ ra được cái chân lý Đức Phật. Chỉ có thì tham sân si, mà tham sân si ở đâu? Ở người thân khẩu ý. Đâu dĩ nhiên đâu mà nói tùm lum hết, nói nào lý nhân quả luôn. Mà đối với thiền là phải đốn cái việc mà sinh tử, cái gốc của nó là bản thân. Mà ở đây thì bên Kinh Thần Đại Thừa mà Kinh Pháp Hoa nó là tri kiến Phật. Nè, tôi nói rộng để chúng nhân định thì bây giờ chúng ta ngồi tu, chúng ta có phương tiện để mình có thể khám phá được. Nếu mình có cái trăn trở, cái thắc mắc, cái nghi vấn buông hết đi, mà nếu mà giọng lặng hết rồi đi thì nó phải là giọng mà không còn thì nó lặng. Mà ngay khi nó lặng đó mà chúng ta không thể hội được cái thật, cái chân thật mình ha, nó dùng cái từ hòa thượng dùng từ ông chủ là tôi thấy ông chủ á, cho nên là tạm cũng là một cái từ ngữ thôi, thì cái tin của mình không vững. Mình nghĩ là tới nặng nặng rồi đó, quan ma hẻ mà không ấy thì nó khởi niệm nữa, khởi một cái tư tưởng khác, những cái tế gì ở trong tâm mình không tháo bỏ được ha, thì bao nhiêu những cái nhỏ nhặt nó nảy sinh từ cái cơ chế của vật chất của mình, nó xúc á, nó sinh ra, nó xúc thọ tưởng hành thức mà đó. Cho nên mình hiểu rõ thì mình thấy mình phải sợ cái tư tưởng của mình, chứ đừng có nói mình sợ không phải đâu. Thật ra mình sợ cái tư tưởng của mình à, nó khởi lên thì cái nghiệp cái tốt xấu mình không có biết được, không biết định được thì mình sẽ lang thang trên con đường lục đạo luân hồi, chẳng có gì đâu. Còn bây giờ tổ chỉ cho mình nhận định được là cái bản thể, cái gốc của mọi vấn đề sinh và diệt khám phá ra được rồi thì chúng ta mới giải quyết được những cái khổ đau từ trước mình đã thọ nhận đó là do mê lầm. mê lầm thôi à, mê lầm cái giác ngộ chẳng có gì đó. Đó là thực sự, thực sự nó giống như giác ngộ tôi nghĩ lúc trước ấy. Mình chưa tỉnh ngủ mê rồi thấy những cảnh mà nó cảnh xấu, nó sợ hãi thì mình chỉ được không còn nữa. Tính vô nghĩa thì rõ ràng đó là ở trong bằng đó. Vậy thì mới rõ được cái ý này. Đây là tổ nói nè, nếu hai nơi tướng mà lìa tướng, nơi không mà lìa không, thì trong ngoài chẳng mê. Nếu ngộ được pháp này, một niệm tâm khai ấy là khai chi kiến Phật. Những lời lục tổ nói là tôi là mình nắm được cái công thức là tu tập. Ở ngoài lìa tướng, nơi không mà lìa không, khi mà mỗi cái vận động lặng là trở về không có đây là mà lìa không, thì trong ngoài chẳng mê. Đó, nếu ngộ được pháp này, một niệm tâm khai, đó, ấy là khai chi kiến Phật. Đó, thế là nó rõ ràng, mà thấy tổ chỉ gì thì tôi nói, nếu mà chúng ta ngồi thiền, thể nghiệm đi. Ở ngoài vừa khởi ra mình không theo cửa lặng, trở về không. Đó, mà lìa tướng thì nó nói không thì còn không, không mà trà lìa không luôn, lặng mình không nhờ không nhận cái lặng luôn, thì khi nghe lặng không thì có mê không? Trong mạng mê thì nếu ngộ được cái pháp này thì tôi nói là một niệm tâm khai. À hay là thì từ trước giờ ông chủ theo khác đó, thì nhận được gì rồi thì ông chủ có tin ông chủ làm chủ lại, làm chủ vấn đề là thì khác thì nó không làm được nữa. Chỉ vậy thôi à. Rồi bắt đầu mình thể nghiệm ra cái đi đứng ngồi nằm sáu căn xúc trầm sáu trầm. Nó nhiều cái giải thích theo, mà giải thích ở đâu cũng là ông chủ thôi à. Đó là ông chủ đi, ông chủ dòm, ông chủ nghe. Đó là thôi tôi giải thích, đừng phải nhớ về là mà ấy ngày nhớ không biết đâu, phải tự mình khám phá rồi mình tu tập đi rồi thì cái diệu dụng mình sẽ nhận định đúng. Ông chủ đi đứng ngồi nằm là rồi ông chủ nghe thấy tất cả đều không theo khách, khách người đủ ra rồi biết rằng không theo khách là mình có năng lực, có năng lực nữa thì mình mới dựng được cái lục đạo luân hồi, cái nghiệp sinh tử. Còn có thì không, không cái này mất kia thôi. Đó thực sự đó, thế nào cũng là theo đó, đó. Cho nên đó là một cái lẽ thật. Ở đây dùng tổ nói Phật tức là giác, thân là bốn môn. Đó, nghe ngày kỹ nghe đó, Phật tức là giác. Đó là từ ngữ của hết chữ khác này. Mà giác ở đâu? Là đây giờ chia ra phương tiện là bốn môn: khai giác chi kiến, là khai giác chi kiến. Đó thì hòa thượng nói là hai khai Phật chi kiến, tức là khai cái chi kiến giác của mình. Đó, thị giác chi kiến, đó tức là chỉ cái giác chi kiến. Đó, ngộ giác chi kiến, nhập giác chi kiến. Đó, nếu hay nghe khai thị liền hay ngộ nhập, tức là giác chi kiến. Đó, chân tánh xưa nay mà được xuất hiện. Đó, tức là khi nghe, nghe là khai đó, khai là mở nghe, thì ngộ nhập, đó, liền ngộ nhập, tức là giác chi kiến. Mà thấy nghe mà rõ ràng, chữ giác là tạm nói giác, không thể dùng từ ở ngoài mà ở con người mình. Đó, rõ ràng nghe hay thấy, nhận rõ ràng lại, giống như từ nói đồng chủ đó, biết rõ mình đó, thì mới thấy là chân tánh xưa nay mà được xuất hiện. Buông hết, không có duyên ngữ gì nữa, thì lặng lẽ rõ ràng, rõ ràng, thường rõ ràng. Cho nên là luật tổ và khai ngộ cho Nguyễn Minh đó, tôi nhắc lại cái bài pháp đó quá thật. Khi mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì cái gì là diện mục của Thượng Tôn Minh? Đó là những cái từ ngữ là như mà rõ ràng. Khi mà ở lòng mình nó tâm ý không còn có nghĩ tốt, không nghĩ xấu, vì không nghĩ thì nó trở về lặng lẽ rõ ràng, thì khi đó là gì, là cái ai? Trần đến xưa nay được xuất hiện, đó là ngay đó là không ngộ, không hiểu ra, thì đó là cứ theo cái mê hoài thôi. Ông về giặc chớ hiểu lầm ý kinh, là tổ nó giải kinh. Trong kinh nói là khai thị ngộ nhập rồi, tự cho là chi kiến của Phật, chúng ta thì vô phần. Tổ sợ là người học hiểu lầm cái ý này, nghĩ là khai thị ngộ nhập là chi kiến Phật là của Phật, chẳng phải, mà mình vô phần. Nếu khởi cái hiểu này tức là chê bai kinh, quỷ bán Phật vậy. Tổ dạy cho ngài Phật Đạt đó, Phật kia đã là Phật rồi, đã đầy đủ tri kiến, cần gì phải khai nữa. Thấy không? Nay ông phải tin Phật tri kiến đó chỉ là tự tâm của ông, lại không có Phật nào khác. Cho nên tôi nói là lục tổ làm chân lý để cho người mà tu thiền để đốn ngộ bản thân, nó có thể giúp cho chúng ta mà nhận ra để phá đi những cái nhỏ nhặt, cái chấp của mình còn kẹt ở trên có và không, những cái Phật bên ngoài, để mình nhìn trở lại tức tâm mình là Phật. Đó là nó ra, tức là cái danh từ đó, nhiều khi tụng kinh không biết giờ ngày, đây là cái lời này là chỉ cho ngày Phật Đạt, nhưng mà vẫn là hữu dụng cho tất cả người tu thiền. Đó, lưu lại đó. Và thường nói là khai thị, là Phật khai thị, tức mở cái giác tri kiến, ngộ nhập là chúng ta ngộ nhập cái giác tri kiến bản tánh mình sẵn có từ xưa đến nay. Cái chân tánh đó liền được xuất hiện. Ông về giặc chớ hiểu lầm ý kinh, nghe trong kinh nói khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, rồi nó khai tri kiến của Phật, thị tri kiến của Phật, ngộ tri kiến của Phật, nhập tri kiến của Phật, còn chúng ta thì vô phần không biết gì hết. Nếu hiểu như vậy là chê bai kinh, quỷ bán Phật, vì Phật kia đã là Phật rồi, tức là đầy đủ tri kiến, cần gì phải khai nữa. Nay ông phải tin Phật tri kiến đó chỉ là tự tâm của ông, lại không có Phật nào khác. Vì chúng ta không nhận ra cái tri kiến Phật sẵn có nơi mình, cho nên Phật mới khai thị cho chúng ta ngộ và nhập các tri kiến Phật của chúng ta. Còn Phật đã đầy đủ tri kiến rồi, cần gì phải khai thị nữa. Nên chúng ta phải hiểu rõ là khai thị ngộ nhập tri kiến Phật của chính mình vậy. Đó là Hòa Thượng xác định lại để cái lời lục tổ dạy đó. Tức là mọi kinh điển đó, tức là trong kinh này là hướng dẫn cho mỗi người còn là chúng sinh dùng cái từ tri kiến Phật đó khai thị ngộ nhập tri kiến Phật, là mỗi chúng sinh phải tự khai thị ngộ nhập tri kiến Phật của mình, chứ không phải là của Phật. Phật là phương tiện dùng cái cách chỉ dạy trên phương tiện đó. Các bạn hiểu đó, thì đây Hòa Thượng giải thích lại. Đây là lời lục tổ nói. Vì tất cả chúng sanh tự che phủ cái quang minh, tham ái trần cảnh, ngoài thì duyên, tức là giới ngoài cảnh đó, trong tâm thì lăng xăng, cam chịu lôi cuốn, liền nhập Đức Thế Tôn kia từ trong tam muội mà dạy. Dùng bao nhiêu phương tiện nói đến đắng miệng, khuyên bảo khiến các ông buông dứt, chớ hướng ra ngoài tìm cầu, thì cùng Phật không hai, nên nói khai Phật chi kiến. Đó, lấy được tổ giảng quá sâu sắc rõ ràng đó. Tức là ở đây nó là chúng ta tự che phủ cái quang minh. Quang minh là cái sáng suốt, mà dùng từ ngữ đó, nhưng cái này đó là cái sáng suốt rõ ràng ở con người mình, vì do gì tham ái với trần cảnh, thấy không? Đó, tham ái với trần cảnh đó, đây nó là ngoài thì duyên à, với ngoại cảnh tham ái đó, ở trong đấy thì lăng xăng đó, thấy rõ đó. Tức là mắt mình thấy thì bắt đầu là theo cái mà đẹp cái xấu cái lớn cái tốt là tham ái đó, rồi ở trong thì lăng xăng là nghĩ ngợi tính toán mà không có thầm lặng. Rõ ràng mình thấy diễn đạt nó thực tế tới người tu thiền, chúng ta ngồi mình lắng nghe lại tâm lý của con người mới thấy thật cái chân lý này. Tôi nói thật sự cái pháp tu mà nếu mà người tu tịnh độ không hiểu được này. Đó, chúng ta tu thiền có cái cơ duyên, nhưng mà thực nó buông, mình phải là tập những cái phương tiện đầu tiên như là sổ tức hay là tiền tức để mình có cái năng lực dừng cái mà cái hiểu biết là cái tập của mình đó, từ trước giờ đó, nó thành cái bóng pháp trần. Danh từ của Phật học là pháp trần, là nó hiện cái trong lý mình đó, một cái thầm lặng mình không biết, khi mình thấy thì tự nó đã đối chiếu để nó phân biệt thêm. Thế mà bây giờ mình không có cái gọi là cái định, cái pháp để định này á, thì cái sôi sáng không định thì cứ theo cái này, cái tưởng nó là thật không à, thật nó là đi cái nó mà tan vỡ mà đau khổ, thấy không? Mà nó lại là nó đi thành tựu mà mình thấy vui buồn, buồn vui, thấy không? Nó hai trạng thái vui buồn ngay theo đó liền, cái duyên lượng của nó, cái cảnh mà à, thì ở trong này nó đang sáng lên đó. Còn mình biết được à, tất cả đều là hợp nhau à, theo cái lý mà Bát Nhã có tan được không? Đó, mình là chủ thì mọi vấn đề gì nó không tác động được cái bản tâm, thì đó là thấy được cái chỗ chỉ vừa tổ ở đây. Đó, cho nên đây là Hòa Thượng giải thích nè. Vì chúng ta bên ngoài thì duyên theo cảnh, trong tâm thì rối loạn lăng xăng, nên ánh sáng quang minh của chính mình bị che khuất. Vì vậy Phật dùng các phương tiện nói đến trắng miệng khô môi, khuyên giúp chúng ta không chạy ra ngoài tìm cầu. Như vậy mới cùng Phật không hai, đó là khai Phật tri kiến à, thì Hòa Thượng nói lại thôi cái ý này lục tổ đó, mình muốn thấy rõ được cái gọi là ông Phật của chính mình, mà trong đó là khai thị Phật tri kiến á, thì ở bên ngoài á thì không có duyên ra nữa, trong không lăng xăng nữa à, thì phải rõ ý này. Đây là tổ nói: tôi khuyên, cũng khuyên tất cả người nên thường khai tri kiến Phật ở trong tâm của mình. Người đời do tâm tà ngu mê tạo tội, miệng thì lành tâm thì ác, tham sân thật đố xỉm định ngã mạn, xâm phạm người hại vật, tự khai tri kiến chúng sinh. Nếu hai chánh tâm thường sanh trí huệ, quán chiếu tâm mình, dừng ác làm lành, tức là tự khai tri kiến Phật. Rồi, câu này rất là sâu sắc. Cho nên chúng ta mới thấy là nhiều khi à, mình cái người nó miệng nó tốt, nó hay nói, nhưng mà chưa thấy được cái bản thật. Do ý mà, thân không ý, ý nó thở thì nói, nhiều khi nó nghe, nhưng mà chưa điều phục nữa. Còn mê muội thì vẫn là chúng sinh. Đó, cho nên vẫn có những cái mà khởi tham sân tật đố xỉm định ngã mạn. Những cái này là những cái niệm khởi xấu. Đó, cho nên là khuyên người khai kiến Phật đó, ở đây Hòa Thượng giải thích là tôi nói thêm. Rồi tham lam, như vậy khai chi kiến chúng sanh là miệng lành mà tâm dữ. Rồi tham lam, tật đố, xiểm định, ngã mạn, hại người, hại vật v.v. Còn khai chi kiến Phật, tức là dứt ác làm lành, biết chánh tâm, thường hành trí tuệ, quán chiếu tự tâm mình. Đó, một cái tế nhị tôi nói thật sự đi sâu vào vấn đề để mà tỏ sáng bản tâm của chính mình theo lời tôi thấy rất khó. Cho nên mình thấy nhiều người khi nói nghe nhưng mà đùng một cái là ý họ không vừa lòng là nó thay đổi cái niệm liền, nó tâm miệng nó lành nhưng mà tâm nó ác. Cho nên những cái này đó bởi vì chưa điều phục được, chưa thấy được bản tâm đó. Hôm nay đó nói đó, cho nên muốn dừng cái này phải có trí tuệ, phải soi sáng lại. Mà Hòa Thượng dạy là buông rất hay. Nếu chúng ta có tu là mỗi vấn đề là mình không để cho những cái niệm khởi, mình nói lành mình nói tốt nhưng mà ý nhiều khi cái đó cái vọng động khởi, những mà không vừa lòng ngoài là khởi là ý xấu rồi, là nó có nào là xiểm định, ngã mạn, xâm phạm hại người vậy. Nó không thấy được. Cho nên những cái này phải có trí tuệ, phải có công phu từ cái soi sáng lại. Thì dù mình có nói rằng là niệm mà trong cái bằng cái trí tuệ quán chiếu, cái soi sáng, cái diệu dụng của bản thân, chứ không phải là ý hành nữa. Ý hành thì chỉ là thân mình khẩu nó theo là nghiệp khởi. Đó, những cái xấu này vẫn còn. Cho nên đó là nói là tu tập, thấy không? Thành ra mình không có đặt nặng ở trên cái lời nói của cái người đó nghe ấy. Nhưng mà quan trọng cái giác ngộ đó, mình phải hiểu trong đó tu tế nhị. Nhiều khi người ta là thô tháo nói năng ấy, nhưng mà cái tâm người ta không có những cái gọi là xấu. Còn nhiều khi nói xuống đó nghe ngọt, nhưng mà tâm nó lại không sinh ra khởi. Nếu không thấy được tự tánh thì không có trí tuệ để hóa giải những cái niệm khởi, thì vẫn dính mắc ở trong cái mà chỗ nói là tâm ác, tâm tham, sân, tật đố này. Thành ra muốn ở cái này là phải là có trí tuệ, ví dụ mà Hòa Thượng nói là thường mấy soi lại mình buông, thì mình nói những lời gì mà nhẹ nhàng ý mà muốn cái gì được buông. Nhiều khi nói đây là tôi nói cái tế nhị ra trong cái công phu. Rồi đại chúng nhận định nó thấy rõ đó. Đó, mà hiểu được cái ý này mà thấy tất cả mọi cái hành nghiệp đều từ ý đó. Ý nó thầm lặng, nó khởi tác ra mà không có trí tuệ, không có giác ngộ để mà soi sáng đó, thì nó trở thành cái nhân nghiệp. Thấy không? Giống thời mình nên cũng để hiện hành rồi thì giống như mình giờ nó chút một cái thôi là về cái vấn đề cái sân hận ở con người, cái bản chất nóng nảy mà nó không có hình tướng, bình thường nó không lộ diện được hết. Nhưng mà qua cái nhiều khi cái ý của mình nó muốn gì đó mà lỡ có cái gì nó không nghịch ý đó, thì nó đã có ngầm cái khởi ha. Mà nếu mà không kiềm chế được thì nó thể hiện ra cái lời nói không vừa lòng, nội sân hận, có tế gì mà thấy đó. Rồi mà nếu mà như người đời đó đâu có tu tập đâu biết đâu, thành ra nó phát thành từ cái đốm lửa nhỏ thành lửa lớn. Lửa lớn nó thiêu đốt hết cả một rừng công đức. Nhiều khi mà trong cuộc sống hạnh phúc gia đình thì nó từ cái nhỏ nhen thôi, có tế gì đó. Bởi vì mình không thấy được bản thân mình, cho nên nó có tu tập rồi chúng ta rất hiếm. Mà bây giờ mình nghe lại là vừa ý tưởng mình vừa là buông, thì mọi vấn đề giống như cái nhân nó vừa phát sinh ra mình ngăn liền, thì cái quả không thành tổ, không thành cái nghĩa. Còn mình không biết á thì mình cứ để rồi đi, cho nên đây tổ là phải soi sáng thì mới tránh được những cái hậu quả. Tuy là mình bình thường mình lấy ái ngữ mình nói, mình chỉ nói với người mình đó, nhưng mà khi cái việc đó không vừa là mình ái ngữ gì nữa, thì ái ngữ nhưng mà trong này là bực bội nghĩ cách đấy rồi. Mình thấy ngoài đời nhiều người đến nói ngọt ngọt ấy, nhưng mà người ta không thấy thì ta vẫn có những cái mà phân biệt cái hơn thua với nhau đó. Cái tế nhị trong cái tu thiền là chúng ta khám phá được những ý tưởng này mà lời tổ nói rất rõ ràng. Cho nên tôi nói là chúng mình đã tự thấy là cái gì đó, mình cứ là lặng lẽ, mình cứ thấy mỗi ngày càng ngày chúng ta vỡ lẽ ra con người của mình. Đừng nghĩ là mình là ấy đâu, có đâu. Thật sự á, mình thấy không ngày như cái ý, nhưng mà không có tu, không có ấy rồi là nó cũng như là qua đỡ hư không. Cho nên quan trọng là mình cảnh duyên, mình biết à, trong cái tư mình lặng lẽ để mà làm cái việc lớn của mình. Đó là cái chỗ mà tổ dạy đây, căn bản. Mà tôi nói thật sự, nhiều khi tôi mới trình bày để chúng thấy cái thời giờ mình không nắm được cái tâm chỉ, cái là thật đó không. Người thì không ngoài nhiều cái duyên lực, nhưng mà không rồi á, mới này là ông thầy giáo thọ ông đưa cái bộ sách của ông mà ông chùa Tân Diệu gì đó, là ông bị ông là sinh vào thiền tông đó, rồi ra đời ông ấy mà có cái cho tham vấn mà ông nói tùm lum hết, đa phá đụng chạm đủ lúc đó người ta phản ảnh. Ông chỉ lấy cái gốc nó là quyền ký gì đó, mà giờ ông ra được 10 tập đó của là bên ban gọi là nhà xuất bản tôn giáo cấp giấy phép cho ra đời. Rồi bây giờ coi như là trước khi ông khai giảng cái chùa đó, ngày xưa đó cái gốc là của mẹ ông, là sư cô gì đó. Rồi ông nói là mẹ ông được cái một chị nào truyền trao cái quyển quyền ký này, 10 tập quyền ký này, thì bây giờ ông lấy quyền ký này để mà chờ cái ngày mà ấy rồi giống như là qua mình đó, mình khai ra tuyên bố ra cho mọi người biết, rồi lấy cái đó phá hết tất cả giáo lý của Phật. Cho nên là ông lý luận những cái rồi giống như cái lộn nhau đó. Đó tôi nói ông Tân Diệu đó, ông đó mà biết ông là ai. Cái chuyện này tôi nói nó tế nhị, thành ra mấy ông ổng là một nhà văn á ha, nhà văn Nguyễn Nhân cho nó bình thường. Mà trước khi ổng ra ổng viết những cái tập này ra là ổng đã quan hệ với ông là Bùi Dược, ông là trưởng gì trên tôn giáo, ổng nói rành về giáo lý Phật. Mà khi ông ra ông được mà giống như là được mà khai trương để mà làm các cái chuyện thật sự gì đó, là xưng là thiền tâm Tân Diệu đó, rồi có những buổi tham vấn gì đó tổ chức đó, là ông đã được cấp phép, được mà là bên tỉnh đó đã xuống có ban tôn giáo, rồi có ban sự chứng minh, coi như được công khai. Chứ là phải không làm gì không có phép đâu, không biết tờ đâu, mà 10 quyển sách của ổng là nhà xuất bản tôn giáo đã phép ổng. Rồi bây giờ khi bắt đầu là ổng ra tham vấn mà lại làm cho nó rối loạn trong cái hàng tăng ni Phật tử họ phản ánh, thì bây giờ bắt đầu thưa giáo hộ với nhà vô, giáo hộ ngăn chặn, bây giờ là không cho hoạt động, lấy cớ hoạt động là bây giờ thưa kiện tùm lum có ban tôn giáo. Mà bây giờ từ cái ở địa phương đưa đến cái trung ương đó, thì giờ ban giáo sự, ban chi sự á bác sĩ băng qua bên cho thiền nhà thiền mình mà không có thiền không dở, bác cái băng qua cho mình đó, là bây giờ mình là thiền mình phải mà coi cái 10 cái quyển sách nào lại xuống để mà giống như là mình nghiên cứu cái chỗ nào công nhận á, thì mình phê bình, nó giống như để phê bình cái đoạn nào đó để cho đưa lên á, thì người ta y cứ này để người ta giải quyết cộng cuối cùng đưa mình là đưa cái băng cho mình á, thấy không? Tôi nói nào không giận hồi sáng bọn ông đọc là cái bản đó, nhân bản đó rõ ràng là ông có nghe nhân bản đó rõ không? Giám đốc là trưởng của các nhà xuất bản tôn giáo nói một câu là nếu mà vị nào có cái phê bình đúng mấy đó, đúng mà dưỡng đúng lại là thì ông sẽ rút cái phép của mười quyển này lại. Rõ ràng là ông đã có. Bởi vì khi một cái tác phẩm nào xuất bản ra lời thì đã có kiểm duyệt. Nhà văn hóa của mà bên ta công giáo mà nó phải là nó chính phủ nhà nước mà. Nó làm sao mà lấy được? Mà bây giờ mình dám xen vô đi. Đó là cái đó. Thành ra nó là cứ để là mình không hiểu biết thì mình chỉ tu theo thiền của vua Trần Tông. Mình theo đường lối thiền Trần Tông cho mình còn cái quyền ký gì là của ấy là nhà xuất bản công giáo. Đó lại thì người ta kiểm duyệt thì người đó tiến bước mới là kiểm duyệt mới ra phép thì đó. Còn mình là tu theo thiền của Trần Nhân Tông, của Trần Tông rồi đưa cho mình nó trở về cho cái cho mà đừng có phải bình cho bộ hổng tôi nghe ông ấy mang mà đừng ấy nè, chuyện này nó tế nhị lắm. Ban đi sự giáo hội trung ương mà không muốn mà đi đưa cho mình thấy rõ ràng thấy rõ cho nên nhiều vấn đề thực tế thì mình phải xét tôn mình hiểu mình rồi ở ngoài hơn vui nhau lắm. Không biết thế mà thấy rồi mình chuyện đó rất là phức tạp. Nên mình thấy mình nói cho nên mình sáng mình phải tu ra là nghiệm đó, không hiểu rồi nó hơn không nhau rồi rốt cuộc rồi mình bị kẹt ra là hơn tu tranh chấp nhau và đấu chiếu nhau và lý luận đủ thứ hết, mà tất cả đều là quyền ký ở đâu mà mười quyển hay là ta cũng đức Phật thì không nhất ra mười quyển đó. Thì tôi nói đó để biết à, đây giờ lời lục tổ tôi nói thành ra tôi nói đi cứ cái này để chúng ta có một nền tảng lý thuyết trong việc mà có pháp thiền tông nó ngộ để sau này ai muốn gì đó bây giờ pháp có đàn đó là lẽ tôi nói là tôi chỉ mà rõ ràng nếu mình ngồi là tôi đi thì yên chang nè, y như vậy đó, không có cái gì mà bên ngoài đó mà mình hơn thua nhau nữa, buông đi đó, buông đi thì mình mới giác được đó. Cho nên rõ ràng là như vậy đó. Đây là tổ nói là ông phải mỗi niệm tự khai chi kiến Phật, chớ khai chi kiến chúng sanh. Khai chi kiến Phật tức là xuất thế, khai chi kiến chúng sanh tức là thế gian. Nếu ông chỉ nhập nhằn chấp việc tụng niệm làm công khóa thì nào khác con trâu ly mến cái đuôi của nó. Quả thật là tổ đây hòa thượng nói nè, nếu ông chỉ chấp tụng kinh nhiều làm công khóa thì khác nào con trâu ly thích cái đuôi của nó. Trong sử nói có con trâu tên là Ly Ngu, có cái đuôi thật dài và đẹp. Con trâu thường hay dùng cái đuôi để đuổi ruồi và muỗi. Riêng con trâu Ly cuốn cái đuôi nó lên mình, không dám dùng đuôi để đuổi ruồi muỗi vì sợ vứt đuôi lên mình rụng lông, làm mất vẻ đẹp của cái đuôi đi. Vì vậy cái đuôi của nó trở thành vô dụng. Chúng ta tu không vậy. Nếu chấp tụng kinh là công khóa, cho rằng tụng tức là tu, mà không tìm hiểu ý nghĩa của kinh để ứng dụng tu hành thì cũng giống con trâu ly kia, vì yêu đuôi nên quấn nó trên mình, không biết dùng đuôi vào việc hữu ích. Đó là hòa thượng ngài giải thích là cái thí dụ của trâu ly đó. Thì ở đây là trong sách kinh gì có hòa thượng coi nó giải thích đó. À thì tổ dạy cho ngài Bát Đạt đó, nếu mà trong mỗi niệm mà khai được cái Phật kiến đó, chớ khai các cái chi kiến chúng sanh thì rõ ràng mình thấy không, Phật kiến là giá rõ ràng là bổn lai không có một vật. Còn cái chúng sanh thì có cái phân biệt, có những vật, có những cái hiểu biết của nó phân biệt đó thì là chúng sanh đó. Chi kiến Phật tức là xuất thế đó, giải thích rõ cái từ nữa. Nếu mà mình lìa được những cái vọng niệm, những cái nguyên nhân của cái sinh tử nữa thì bạn đã thanh tịnh rồi, đó là sinh thế. Thấy không? Giờ thiền đâu đấy? Ngay cái rõ ràng sáng suốt chúng ta lìa được cái hơn thua phải quấy, không có phiền não sân hận, không có tranh chấp gì, bản thân đó là thanh, nghe lại quá trình rỗng ra là thanh tịnh. À, nếu mà được vậy thật là công phu không có phải gì hết nha. Cho nên nó đòi hỏi học thì để hiểu, hiểu thì nó có cái mà phân biệt cái, nhưng mà vừa hiểu rõ tôn cùng mà lìa phá luôn cái hiểu biết cái phân biệt này thì tánh rõ ràng là thật. Đó. Cho nên á, còn tri kiến Phật tức là thế khai đi chúng sanh tức là thế gian. Còn nếu mà mình còn là khai tức là mở ra có cái kẻ chấp gì đó, cái hại như nó là phải làm thiện là mình nó để mà là giác ngộ giải thoát vậy đó, thì quá trình còn có cái gì đó là để là khai chúng sanh thôi, vì nó cũng là con đường lục đạo luôn rồi. Tới cái chỗ mà dứt chấm dứt cái là thì chúng ta phải hoàn toàn trở về bản thân thanh tịnh, dù cho hành xử nó là thiện nghiệp ở trong cái thân khẩu ý ba nghiệp của mình là làm 10 điều lành, giống như trong kinh Thập Thiện cũng nói Bồ Tát là 10 lành, nhưng mà không chấp vào 10 lành này vì luôn luôn là bả trở về với chi kiến Phật tự tánh, thì quả tình là mình đâu có kẻ. Còn mà mình có giữ còn có một ý niệm lành làm nó để thì coi như bị kẹt, vẫn ở trong lục đạo luân hồi. Đó là khai chúng sanh. Nếu ông chỉ nhập nhằn chấp việc tụng niệm làm công khóa thì khác nào một câu ly mấy cái đuôi của nó, thì được Hòa Thượng giải thích. Đó, câu ly là ý gì đó. Thì Pháp Đạt thưa, nếu vậy thì chỉ được hiểu nghĩa, chẳng cần tụng kinh văn. Đó cũng mấy dân đơn giản, như vậy thì mình chỉ hiểu nghĩa thôi, không cần tụng kinh. Thì là rõ ràng thấy thêm một cái đó, Tổ bảo là kinh có lỗi gì. Đó, đâu có chướng ngại âm tụng, chỉ vì mê ngộ là tại người, tổn giảm hay lợi ích là do miệng mình. Miệng tụng tâm hành tức là chuyển được kinh, còn miệng tụng mà tâm không hành tức là bị kinh chuyển. Nhiều khi không hiểu cái là mình gì vậy thì tổ dạy vậy thì không tụng kinh được, hiểu nghĩa thôi. Đó là thấy ông này có cái chắc đó. Nhiều người một quan niệm cái tâm niệm của mình muốn mà không vừa lòng đó là không đó. Cái cảnh duyên mà vậy thì thôi là không được, không vừa lòng cái là thôi, mình không như đương tụng kinh không tụng kinh nữa. Đó, kinh có lỗi gì? Cái không có lỗi gì giữa tâm mình đó. Tướng ngại là tôi đâu có chướng ngại cho mình tụng đâu, mình tụng hại nha. Như ai tôi nói là hại như chúng ta tụng hàng đêm thời khóa tụng mà mình tai mình nghe tai mình thân được cách tai bỏ tiếng bỏ tiếng chuông là mình miệng mình vẫn tụng, thì rõ ràng ý mình đã thuộc kinh á thì luân chuyển không có trụ đâu á. Quý vị thử thí nghiệm đi, đó miệng mình vẫn tụng nhưng mà mình không đã học chủ ở trên cái ý, nhưng mà ý mình thuộc kinh là nó theo thánh là rõ ràng nghe thanh giọng nó mà tâm lý mình không thể gì rõ ràng đứng chấp ta, thì như vậy cái gì thật ra nó hay rất là diệu dụng đó, mà hiểu được thì nó chẳng phải là mình không tụng đâu. Tụng cái nào là tụng cái là tôi không tu, tụng cái là tôi chướng ngại cái bản tánh, không phải đó. Bởi vì cái mở cái động dụng mình đang ở nơi cái thân xác khó khăn này rồi thì đừng đó mà đừng chắc nó là không có tướng, không có duyên cảnh, không có làm cái này không làm kia, không phải mình chỉ còn ngăn ngại đó, không phải mà làm này kia mà ứng dụng cái trí tuệ của mình, cái diệu dụng của tư tánh không có nhiễm ô ở trên cảnh thì chúng ta mới thật sự là tự tại. Còn mà mình ứng dụng mình thấy ngăn ngại cái này ngăn ngại cái kia là rõ ràng là mình bị những cái chướng ngại ở trên các pháp đó, cho nên nó rõ để hiểu được ý này thì chúng ta mới thấy nó tụng cái không có lỗi gì đâu. Đó, Hòa Thượng nói là chúng ta hiện nay là chuyển được kinh hay là bị kinh chuyển, nếu chúng ta tụng kinh câu nào hiểu nghĩa câu ấy để ứng dụng tu hành, nhận được ý kinh để dùng trong các hành động và tâm niệm của mình, đó là chuyển được kinh. Còn nếu tụng kinh mà mê kinh, tụng bộ này qua bộ khác đến bỏ ăn bỏ ngủ, nghĩ rằng tụng thật nhiều là có phước, đó là bị kinh chuyển. đa số người thời nay bị kinh chuyển mà không chuyển được kinh, cũng giống như con trâu ly yêu thích cái đuôi của nó, rồi cái đuôi trở thành vô dụng vậy. Đó, họ thường giải thích ra. Ở đây, tổ mới nói là hãy nghe ta nói kệ đây, bài kệ này rất hay nè. Tâm mê pháp qua chuyển, tâm hộ chuyển pháp qua. Tụng kinh cũ bất minh, giữ nghĩa tác thù gia, vô niệm niệm tức chánh, hữu niệm niệm thành tà, hữu vô câu bất kế, trường ngữ bạch ngu sa. Đó, ở đây không có dịch nghĩa là, đó là cái âm thôi, nhưng mà cũng rất hay. Đây hòa thượng giải thích tâm mê bị pháp qua chuyển, tâm ngộ chuyển được pháp qua. Tụng kinh lâu mà không hiểu rõ nghĩa, cùng với nghĩa trở thành thù, vì kinh nói một đàn chúng ta làm một ngã. Đó, Phật nói kinh pháp qua để phá tan si mê chấp ngã và dứt hết tham sân si. Nhưng hiện giờ kinh pháp qua lại dễ làm cho người ta sanh lòng tham, lúc nào hết tiền đem sinh ra tụng, tụng cho có phước có tiền nhiều như vậy. Chẳng lẽ kinh pháp qua làm tăng trưởng lòng tham chúng ta sao? Đó, đây là cái hòa thượng giải thích mà có vậy đó. Nhiều người Phật tử không hiểu là chấp tụng kinh pháp qua có phước là làm ăn được từ may mắn. Rồi, để tôi kể cho quý vị nghe. Lúc mà tôi ở dưới mà quê đó, thì tỉnh xá là chia cho khu về kinh pháp qua. Đó, có anh chàng đó, ảnh đưa bán cà phê thì ông ế quá đi. Đó, anh đi thì anh đi mà bắt đầu là đi tình xá đó, cũng mà hàng đêm tụng kinh pháp qua đó, thì nghe mấy bà bạn nhau là tụng kinh pháp qua có phước lắm, là làm ăn được may mắn hay là có phước vô. Thì bữa đó ảnh chạy xe đạp lên, sáng thì đạp lên là bữa nào cũng tụng một bộ kinh, bởi vì thường là mỗi đêm mỗi ngày tụng một phẩm thôi. Đó, thì chắc không có tụng hết. Là bây giờ nó tụng bộ, lên tụng bộ để có phước làm ăn may mắn. Anh lên cái kệ xe đạp thì đâu có ở tỉnh xá đâu có những xe chẳng đâu. Anh đang đậu giữa xe ở trong tỉnh xá. Anh lên anh tụng bộ luôn, mà mấy tiếng đồng hồ luôn. Cái dựng xuống rồi đó, ủa xe nó mất tiêu rồi. Bây giờ không biết cái hành giả nào á, đấy là anh tụng quân lâu quá là mượn cái xe đi luôn. Lúc đó anh hoảng hồn mà, lúc đó hoảng hốt rồi, tìm mấy sư đâu không biết. Đó thì rõ là lúc đó là đã không có cứu cái mà mất luôn cái xe. Đó là cái chuyện thực tế đó, tôi đó, đó ở quê tôi đó, anh chàng đó tụng đó. Đó là cái ý nghĩa mà mình hiểu lầm. Đó, ở đây là không niệm niệm là chánh, có niệm niệm là tà. Nghĩa là mỗi niệm dấy lên, chúng ta duyên theo niệm là tà. Niệm dấy lên buông được nó là chánh, thành ra vô niệm đó là chánh, có niệm tức là tà. Đến cứu cánh, cả hai có và không đều chẳng chắc, mới hàng ngồi trên xe bạch ngu. Đó, đây là một cái tế nhị ở trong cái mà gọi là công phu. Đó, xe bạch ngu là gì? Những từ ngữ mà thấy đó là những cái danh thường là con râu trắng, mà con râu trắng là gì? Tức là khởi thấy tánh trở vãng tánh thanh tịnh rồi, ở cái rõ ràng sáng suốt này nó không có bị nhiễm ô. Tức là khi chúng ta ngồi tu là niệm khởi, là niệm khởi tức là tà, phải không? Niệm khởi tức là tà. Bây giờ là hữu niệm, bây giờ là mình buông nó thì cũng là một niệm nha. Cho nên tôi nhắc lại đều đừng nói niệm. Cái từ đó, niệm là gì? Niệm cũng là tâm sở. Nếu mình đi tinh thần duy thức không bị là tâm sở, từ cái bản tâm nó khởi dụng ra, là cái dụng khởi ra, cho nên là nào mà tự tánh hay sanh pháp, mà khi mình rõ được thì cái dụng khởi thì buông thì rõ ràng là khi buông tức là có cái niệm này rõ được đó, thì khi mà không còn vọng nữa thì niệm này là niệm vô niệm, vô niệm hợp trở về bản tánh, tức là hợp trở về chân như. Cho nên á, vô niệm là niệm chân như, là dụng của tánh, nó không ai tao phải hiểu rõ đó, là nói là rõ ràng cái kiến của mình thì tạm dùng cái từ để mình hiểu thôi. Nếu mà chúng ta có cái công phu á, mình ngồi nghi vừa mình đang hôn mê, đang ngồi mà bất chợt cái trong đầu nó khởi lên mà mình không tỉnh kịp á, thì đó là khổ niệm đó, nó vẫn nó khởi mình đi rồi. Còn mình có công phu hàng buông dần dần á, thì vừa nó vừa chợt cái lên có và dài ngắn không biết, nhưng mà tỉnh liền thì tỉnh là nhờ cái niệm trực giác, niệm trực giác cái a la vọng buông đó là biết, là tức là cái này nó mất, cái mất thì tức là cái niệm này là vô niệm đó, buông rồi thì không còn nữa, thì mình lặng, thì lặng đây là họp trở về chân tánh vô niệm đó, đó là vô niệm là chánh. Còn kia là tà, đó là nối giữa cái hữu niệm và vô niệm, mà điều từ cái bản tánh của nơi mỗi chúng sinh là khởi ra, mà rõ được giác được thì cái diệu dụng của bản tánh nó không có mê nữa, thì nó là cái trí dụng đó, cho nên không phải là nó trở về không có gì, không phải là vô niệm là niệm chân như, cho nên là niệm chân như tức là hồi trở về bản tánh, trở về cái bản thể thanh tịnh, nó không có vấn đề nữa, thì nó có phiền não không? Đó, có thế có một cái duyên lượng gì để mình là mà buồn phiền hay là hơn thua, phải có em không có, phải thật tin chắc, phải nhận định được rõ cái chân thật này, thì chúng ta thấy chắc được cái công phu mình ở trong một hoàn cảnh sống nào mình giải tỏa được mọi vấn đề, chứ không phải nói là thật giải tỏa được mọi vấn đề cũng bình thản đâu, có gì đâu. Giờ bước ở trong nhà cao cửa rộng hay gì cũng không có gì, hay giờ ở trong đất liều hay gì cũng chỉ thôi. Luôn luôn là giống cái trăng con trâu này thành trắng bạch ngu á, đó hấp cho trắng này đó, thì mới thật sự đó ngồi xe bạch ngu đó. Nên là khi buông cả niệm lành niệm dữ mà hằng tri hằng giác, cơ tức là viên mãn báo thân Phật, có niệm mà không niệm đều buông hết, chẳng chấp mới hằng ngồi xe bạch ngu, đó là được tổ cải thiện ngày Phật đạt. Pháp đặt ngay kệ rồi, bất giác rơi lệ dầm về, ngay là nói liền đại ngộ và thưa với tổ. Thấy không? Bởi vì khi mà một bậc thiện thức ra đời á, thì nó hữu ích cho cái người học nhiều. Cho nên là khi lục tổ ra đời, truyền pháp biết bao nhiêu người sáng được việc tu. Những cái lầm nhầm đó của mình đó, chỉ có mình hiểu lầm thôi, tự lắng nghe nhờ cái chỉ dạy đó mà soi sáng trở lại, bừng tỉnh ra, hiểu ra, ngộ là hiểu chứ nó có gì mà nó được cái gì đâu. Ngay như giống như mình ngủ mê, người ta vừa ở trong cái mộng mà làm giữ tức nhờ người ta dỗ mình, chứ mình kinh mình như thế tỉnh lại không mê mình mất liền. Nãy giờ mình nằm mộng mà vậy thôi à, đó thì lục tổ ra ngồi ngày pháp đạt ngày giác ngộ liền. Thưa, pháp đặt từ xưa đến nay thật chưa từng chuyển pháp qua mà bị pháp qua chuyển. Đó, nó câu đó là tổ biết liền. Cái người mà sáng ngộ chỉ cần ba lời nói là biết ông này đã thức tỉnh rồi. Từ trước giờ ông nhận là ông đã bị sai lầm, bởi vì gọi là kinh diễn. Đó là ngày pháp đặt bây giờ mới thú tội từ trước đến nay là tụng 3.000 bộ kinh pháp qua mà chưa từng chuyển pháp qua. Rõ ràng bị pháp qua chuyển, ngài thấy rõ cái lầm mê của mình. Đó, như vậy đó, cho nên thấy nhiều khi tôi nhìn thật ra thì không có người nào gọi là xấu hết đâu, không người nào mê hết, chỉ có duyên họ mà sôi trở lại thì họ sáng ra gì của họ, chứ không ai cứu ai hết. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy từ Phật tổ thì bao nhiêu diện thức ra đời đó, để mà độ sinh, nhưng mà họ đó có tự mà cứu giúp mình đâu, chỉ khai mở cho mình con đường để mình tự mình chuyển đổi. đó là ý như vậy đó, thì phải biết đó. Thành ra thấy rõ là không á, cái nhìn không có người nào là nó là tốt quá, nếu mà chưa thấy được tự đó thì chẳng qua là trên cái niệm thôi. Đó quan trọng cái giác ngộ thì quả tình cái mê thì nó hướng dẫn chúng ta đầy đủ hết một cái thứ là khổ vui buồn đủ thứ ở trong cái luật đạo luân hồi. Còn mà tỉnh giác rồi tự mình đó, mình là đi trên con đường mình soi sáng đó, thì đâu có còn gì khổ đau nữa. Rồi chẳng những mình còn mình giúp cái ánh sáng giác ngộ này cho mọi người xung quanh nữa. Đó là ý nghĩa như vậy. Đại thưa nè, kinh nói các vị đại thanh văn cho đến Bồ Tát đều đem hết khả năng suy nghĩ cùng chung nghĩ lường, cũng không thể nào đo được trí của Phật. Ngày nay khiến kẻ phàm ngu chỉ ngộ được tự tâm liền gọi là tri kiến Phật, tự chẳng phải là hàng thượng căn nên chưa khỏi nghi bán. Đem sáng ra chút xíu mà vẫn còn kẹt cơ ấy. Bởi vì ở trong kinh đó là những đại thánh văn hàng Bồ Tát mà đem hết khả năng suy nghĩ, đem hết khả năng suy nghĩ thì mình sẽ bảo tình theo nó còn cái nghĩa giống nói cho cái ý cái dùng hết cái văn nghĩa mà cũng không lường, không thể thôi lường được cái trí của Phật. Đó thì đây hòa thượng nghe thế này, ngài bắt đặt thưa là con thấy là trong kinh nói là đem tất cả trí thanh văn như ngài Xá Lợi Phất và tất cả trí Bồ Tát trung hợp lại để suy nghĩ đo lường trí tuệ của Phật cũng không bao giờ đo được. Hiện nay con là phàm phu, nếu nói là con khai tri kiến Phật, con liền được tri kiến Phật, như vậy con hơn những vị thanh văn Bồ Tát sao? Đó, mình thấy là cái kẹp. Ta ở đây lại kinh nói là ba xe ba dê ba nai, xe trâu cùng với xe trâu trắng khác nhau như thế nào? Cuối sinh hòa thượng rủ lòng từ khai thị cho tổ bảo ý kinh rồi rõ ràng ông tự mê trái các hạng người trong tam thừa không thể đo lường được trí tuệ Phật, đó là lỗi tại đo lường. Đơn giản là hiểu đó, dù ông đem tất cả sự suy nghĩ mà suy xét lại càng thêm xa vời. Còn thấy không? Đó, chúng ta học kinh bị lầm nhiều chỗ là trong kinh nói dù có trăm ngàn muôn người cùng dồn hết tất cả trí tuệ như là Xá Lợi Phất để so lường trí Phật cũng không tới được, và dồn tất cả trí tuệ Bồ Tát so lường trí Phật cũng không tới được. Chúng ta cứ nghĩ là trí Phật là cao tổ, trí của Bồ Tát thanh văn không thể tới được, chớ không ngờ lỗi tại chỗ so lường. Dù trí của tất cả Bồ Tát thanh văn hay trí của Phật đi nữa mà so lường cũng đều không đúng với tri kiến Phật. Muốn đúng với tri kiến Phật, tất cả dừng những suy nghĩ so lường đó. Vì vậy tổ bảo phải buông cả hai niệm thiện và ác mới ngồi trên xe bạch ngu, tức là phải lặng tất cả niệm mới thấy tri kiến Phật, càng suy lường thì cách Phật càng xa. Đó, hòa thượng giải thích nó thêm cho rõ đó. Đó, cái lỗi của chúng ta tu hành là hay vận dụng cái so lừa là cái suy nghĩ để mà phân biệt về cái tướng trạng đó hay là danh từ đó, cái hệ thống đó mà quên rằng ở con người mình dừng cái suy nghĩ là gì. Không ngờ những danh từ cái đó là chỉ ở trong người tánh sáng suốt, cho nên nó tổ nó là không khởi nghĩ tốt, không người nghĩ xấu, thì khi ông đó là cái gì là bộ mặt thật, cái thật của con người là chỉ. Cho nên thành ra cái bình thường thì tâm nó là bất lập quan tự là gì. Tôi nói ý là mình thấy rõ giáo ngoại biệt chiền ở trong giáo nó chỉ là không nói cái này. Thành ra bên giáo, bên mấy nhà giáo bình thường, mấy vị mà họ theo người kinh đó, họ nói là thiền tông là là quái thai của Phật giáo. Mà hiểu ý đó, mà thật sự như đó, tổ chỉ tao phải là ở bên ngoài danh tự cái đó, mà chúng ta trong khu, chúng ta thực hành đi. Những cái nghĩ tốt, những cái nghĩ xấu mà chúng ta không có gọi là theo đó, lặng lẽ đó, thì rõ ràng cái sát xuất hoàng này là ai? Đó, thì đây là rõ ràng những danh từ ngữ là để chỉ ta là dùng vậy đó. À, Phật vốn vì phàm phu mà nói, chẳng vì Phật mà nói. Lý này nếu chẳng tin chắc thì sẽ như những vị thanh văn trong hội pháp qua khối thật vậy. Đó, đó là lục tổ chỉ trích rõ cái lẽ thật này. Đó, nếu mà không tin đó, bởi vì á chắc là nhiều như thanh văn đó, Phật là vốn là vì phàm phu mà nói, có thanh văn, có Bồ Tát, thấy không? Chứ không phải là nói là thật, mà nó là cái từ ngữ đó thôi, phương tiện nói. Mà chắc theo đó, đó như vậy thì như vậy là coi như là giống như ở trong kinh có nói là có là những vị thanh văn ở trong hội pháp qua khối tịch được. Đó, mà hiểu ý này thì chúng ta mới thấy hay. Đó. À, thôi giờ hết giờ là cái này rất hay, thì sao chúng ta học tiếp. À, cho nên tôi nói rộng ra để chúng thấy, rồi mình soi lại cái công phu cái diệu tu của mình. Đó, cái niềm tin mình có càng ngày thì rõ ràng là cái chân lý giác ngộ của người chứ không phải đâu đâu. Thôi mời tất cả chắc ta hướng nguyện đến trong đức này hướng về trong tất cả để